Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 935, Bí mật của Lạc Ngọc Hành, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết nó bao lâu có thể trưởng thành lên, ta một thời gian nữa còn cần rủ ngứa thất an ra vẻ cảm khái. Khóe mắt thoáng nhìn, Vương Phi mím bờ môi đỏ mọng, hình như có chút do dự, sau đó như hạ quyết tâm, nói. Nó phát triển không tệ, sẽ không quá lâu, quá phụ của ta quả nhiên có cách thúc đẩy củ sen sinh trưởng. Vương Phi con cá này, đột nhiên trở thành vua cá trong ao cá của ta. Hứa Thất An vừa vui sướng, vừa nói giỡn trêu chọc. Cửu sắc liên ngẫu bây giờ linh lực mỏng manh, nhưng theo nó trưởng thành, linh lực sẽ càng ngày càng mạnh. Ta phải tìm Dương Thiên Huyễn hỗ trợ, bố trí pháp trận khốn linh. Như vậy cho dù có cao thủ đi ngang qua nơi đây, cũng không cảm ứng được linh lực. Hứa Thất An thầm nghĩ, hắn ở sân, trong phòng dạo qua một vòng, nên có đều có, không thiếu không sót, cũng không hư hao. Đến phòng ngủ chính của Vương Phi, vốn là muốn xem đồ gia dụng cùng kèo cột có mối hay không. Đoạn thời gian trước, Thầm Thầm vừa chỉ huy hạ nhân trong nhà, ở trên kèo cột, đồ gia dụng các loại đồ dùng bằng gỗ bôi thuốc đuổi mối mọt. Mấy thứ này nữ nhân không làm được, vẫn là Hứa Thất An tự mình làm. Vừa mới vào phòng, Vương Phi từ phía sau đuổi kịp, hoảng hốt mang vài món đồ lót. Cây yếm treo ở trên bình phong thu lại, nhét vào trong đệm chăn. Khuôn mặt thiếu phụ Vương Phi hơi đỏ lên, cố làm bộ như không có việc gì. Ta cũng không phải chưa từng thấy cây yếm của ngươi. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, hỏi. Đúng rồi, sao không thấy ngươi phơi quần áo? Trong sân không có lấy một món quần áo. Theo lý thuyết, nắng hè chói chang, hẳn là cần tắm rửa cần thay quần áo. Trong sân sao có thể một món quần áo cũng không có. Ta bảo thím Trương giặt giúp ta. Ngộ Nam Chi phun ra một hơi, ngồi ở bên giường, mông cong đè chặt đồ lót dưới chăn, vừa làm bộ sửa sang lại làn váy, vừa nói. Con bà ấy đã 2 tháng chưa cho bạc, không, một quan tiền cũng không có. Ta thấy bà ấy thật sự túng quẫn, liền bảo bà ấy giúp ta giặt quần áo, trả thêm 2 phần tiền. Ngươi còn nhớ đạo lý có tiền không được lộ ra không? Hứa Thất An nhắc nhở, đương nhiên nhớ, ngươi dạy ta mà. Vương Phi hừ hừ 2 tiếng, nụ cười lộ ra giảo hoạt. Ta cố ý cho bà ấy xem hộp tiền ta giấu ở trong tủ quần áo, chỉ có 1 lượng bạc, hơn nữa đều là bạc vụn cùng đồng tiền. Tiến bộ rất lớn, so với trước kia thông minh hơn nhiều. Hứa Thất An hài lòng gật đầu, một phụ nhân ở nội thành sống một mình, có 1 lượng bạc tích tụ, đã không nhiều cũng không ít, thuộc loại bậc trung bình kém. Buổi sáng, Hứa Thất An dẫn nàng ra ngoài đi dạo. Đi dạo phố xá sầm uất, đi dạo cửa hàng trang sức, đi dạo tiệm tơ lụa. Trong lúc đó, nàng rất thích một cây châm cài tóc bạc, cần 5 lượng bạc. Mà trang sức trên đầu nàng là hàng kém loại 1 chỉ bạc. Lúc rời khỏi tiệm trang sức, nàng nhắm mắt theo đuôi phía sau Hứa Thất An, 1 bước 3 quay đầu, nhưng nhất định không mở miệng xin. Sau khi ở tửu lâu dùng xong bữa trưa, 2 người về nhà, Hứa Thất An từ trong phòng lấy ra bàn xếp cỡ nhỏ cùng bàn tròn nhỏ. Đánh cờ 5 quân với nàng. Người nước cờ này đi nhầm rồi, người không nên đi nơi này. Vương Phi lớn tiếng nói, không sai mà, ta đi 1 nước này, 1 nước tiếp theo liền 5 sao Liên Châu, ta liền thắng ngươi. Cho nên ngươi đi nhầm rồi, ngươi thắng ta, vậy còn tiếp tục chơi như thế nào, có thể ta đi 2 nước ngươi đi 1 nước hay không? Ngươi nói xem, ngươi chỉ bắt nạt một nữ tử yếu đuối tính là bản lãnh cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ngay cả nữ tử yếu đuối cũng không bắt nạt được, ta còn bắt nạt người khác như thế nào? Không chơi nữa, nàng dỗi bỏ qua quân cờ, xoay người đi, Hoành Khán thành lĩnh chắc thành phong, viễn cận cao đê các bất đồng. Trong đầu Hứa Thất An không biết từ đâu hiện lên bài thơ này, lấy ra châm cài tóc bằng bạc đặt ở trên bàn cờ. Tặng cho ngươi, mắt nàng chuyển động, thử nhìn quét một cái, tiếp theo. Trên mặt nhanh chóng dâng lên lúm đồng tiền, vui vẻ cầm châm bạc. Thấy Hứa Thất An vẻ mặt trêu tức, Vương Phi lập tức cau mày, thẳng lưng, rụt rè nói. Ta thật ra cũng không phải đặc biệt thích, vậy ngươi trả lại cho ta. Hứa Thất An đưa tay đi cướp, Vương Phi lập tức mang châm bạc giấu ở sau người, trừng mắt nói. Coi như là thù lao ta giúp ngươi nuôi củ sen, có đạo lý. Hứa Thất An cười gật đầu, giọng điệu nói chuyện phiếm nói. Nơi này cách phố xá sầm uất khá xa, thời tiết nóng, tốt nhất đừng ở nhà tích trữ đồ ăn, để lát nữa ta giúp ngươi nhìn xem,